Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy Thẩm Chiều Chiều vừa mới nhìn mình, tâm trạng Cố Kỳ Việt rất tốt. Anh cũng không ngồi không câu cá mà là lúc này mở miệng trò chuyện. Thẩm Chiều Chiều, anh không muốn đi làm, em có cảm thấy anh quá tùy tiện, không có tinh thần trách nhiệm không? Nói đến chuyện công việc, Cố Kỳ Việt cũng đau đầu không thôi. Từ khi anh sửa xong cái máy móc hỏng của xưởng máy móc, các xưởng ở thành phố Giang Lâm như phát điên, tranh nhau muốn kéo anh vào xưởng của họ. DTVCO điều Cố Kỳ Việt không muốn đi đâu cả, dứt khoát từ chối. Cũng không giống như lúc ở đồn cảnh sát hoặc là đại hội khen thưởng, không thể từ chối. Hiện giờ anh rảnh rỗi, cho dù những người đó có làm phiền thế nào cũng không sao, có thể ứng phó được. Có điều Cố Kỳ Việt không quan tâm đến cách nhìn của những người khác. Lại có hơi để ý Thẩm Chiều Chiều nhìn anh thế nào. Nhỡ đâu cô cũng cảm thấy anh không làm việc đàng hoàng. Mặc dù trước đó anh cũng từng tiết lộ việc mình âm thầm nhận thêm việc kiếm được không ít tiền, nhưng loại tiền này dù sao cũng không thể công khai, không quang minh chính đại bằng việc đi làm công khai, lại còn được nhiều người nể mặt. Bây giờ mọi người đều lấy chuyện làm công nhân làm vinh dự. Ngay khi Cố Kỳ Việt đang thấp thỏm, Thẩm Chiều Chiều lại kỳ quái nhìn anh. Sau đó đưa tay ôm lấy đầu gối của mình, hỏi ngược lại một câu. Em sợ tiếp xúc với người khác, anh có thấy em kỳ lạ không? Đương nhiên là không, Cố Kỳ Việt lập tức lắc đầu khiến Thẩm Chiều Chiều không nhịn được cong khóe miệng. Đương nhiên cô biết người nhà họ Cố không có ý ghét bỏ cô. Ngay cả lúc trước khi Cố Kỳ Việt muốn ly hôn với cô cũng chưa từng lấy chuyện này ra để công kích cô. Cho nên công việc gì đó trong mắt cô không quan trọng như vậy. Nói đúng hơn. Không chỉ Cố Kỳ Việt không có việc làm, cô cũng không có việc làm. Không muốn để Cố Kỳ Việt suy nghĩ lung tung, Thẩm Chiều Chiều chủ động nói. Cố Kỳ Việt, anh không cần để ý người khác nghĩ gì, cứ là chính mình là được rồi. Hơn nữa cũng đâu phải cứ có một công việc là có thể hiện ra tinh thần trách nhiệm. Nói xong, cô nghĩ ngợi, lại bổ sung một câu. Hơn nữa còn có em cùng anh không làm việc nè, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Thẩm Chiều Chiều. Đôi mắt hoa đào của Cố Kỳ Việt sáng lên, sau đó anh cũng cười theo, biết mình vừa hỏi một câu mốc nghếch. Người anh thích rất đặc biệt, không giống những người khác. Lúc hai người nói chuyện, cần câu treo trên gương mặt nước khẽ động, Cố Kỳ Việt lập tức giơ tay kéo lên. Một giây sau, một con cá lớn bằng cánh tay người lớn đã bị kéo lên khỏi mặt nước. Con cá lớn như vậy khiến Thẩm Chiều Chiều kinh ngạc hô lên một tiếng, Cố Kỳ Việt dùng sức ở cánh tay. Không cho con cá lớn cơ hội vùng vẫy, lập tức kéo con cá lên bờ. Nó vùng vẫy rất kịch liệt, cảm giác thỏa mãn khi tự tay câu được cá thật khó diễn tả thành lời. Mặc dù Thẩm Chiều Chiều không phải là người câu cá nhưng là người đi cùng suốt cả quá trình. Trong lòng cô vui mừng không thôi, đôi mắt hạnh long lanh nhìn con cá vẫn đang nhảy nhót đầy kinh ngạc, vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay cả Cố Kỳ Việt cũng không ngờ hôm nay vận may của mình lại tốt như vậy. Cá lớn thế này cho dù ở chợ đen cũng rất khó gặp, anh lập tức quyết định mang về nhà. Còn việc có chia cho người khác hay không ư, đã nói là của người nhìn thấy mà. Anh và Thẩm Chiều Chiều chia đôi. Đây là một con cá kỷ niệm đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lâm Kiều và Chu Lan đang nướng thịt bên kia thì không có phần, gà rừng, thỏ rừng đều là do anh tự tay bắt. Sau đó, Cố Kỳ Việt đáp ứng lời đề nghị của Thẩm Chiều Chiều. Lại câu thêm một lúc nữa, mặc dù không được may mắn như vừa rồi nhưng cũng không bị tay trắng, lần nào cũng câu được cá to bằng bàn tay. Trong lúc đó Thẩm Chiều Chiều cũng tò mò thử câu một lần, kết quả câu được một con tôm hùm đất. Nó vùng càng trên không trung, trông rất hung dữ, khiến Thẩm Chiều Chiều hơi thất vọng, cảm thấy vận may của mình không tốt lắm. Cũng may là Thẩm Chiều Chiều không buồn phiền quá lâu, nghe thấy Lâm Kiều nói thịt nướng đã chín. Cố Kỳ Việt lập tức dùng dây leo làm dây, sâu miệng cá lại, những con cá câu được sau đó đều đưa cho Lâm Kiều và Chu Lan, anh chỉ lấy con cá to kia. Thịt nướng là do Lâm Kiều nướng, hương vị bình thường, chỉ có thể nói là không ngon cũng không dở. May là chưa nướng hết, sau khi về nhà có thể chế biến lại, đợi đến khi bốn người ăn no nê, sắc trời cũng bắt đầu tối dần. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc phải chia tay. Chu Lan rất lưu luyến, cô ấy nắm lấy tay Thẩm Chiều Chiều, nước mắt lưng tròng, biết không thể mời cô về nhà trước mặt Cố Kỳ Việt, chỉ có thể liên tục hứa hẹn đợi đến khi về thành phố sẽ đến nhà họ Cố tìm Thẩm Chiều Chiều chơi. Đương nhiên Thẩm Chiều Chiều đồng ý, cô gật đầu thật mạnh. Sau khi hai người lưu luyến tạm biệt, Cố Kỳ Việt vội vàng kéo Thẩm Chiều Chiều rời đi. Con cá lớn câu được đã yếu ớt không còn vùng vẫy nữa. Cố Kỳ Việt treo nó lên xe cùng với mấy con gà rừng, thỏ rừng. Anh cố ý dùng cỏ che lại một chút. Lúc hai người đạp xe về nhà họ Cố, trời đã tối hẳn. Cũng may là trời tối, nếu không con cá to như vậy mà xuất hiện trước mặt mọi người thì không hay chút nào. Thẩm Chiều Chiều ngồi sau xe đạp, nắm lấy vạt áo của Cố Kỳ Việt, gió mát thổi qua tóc mai. Cô ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, mặt đất chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, trong lòng cũng trở nên bình yên hơn, hơi hưởng thụ sự yên tĩnh lúc này. Lần này rời khỏi nhà không phải vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà chỉ là cô muốn ra ngoài. Cảm giác này thật kỳ diệu. Ấm áp và vui vẻ, dường như thế giới bên ngoài đáng sợ đối với cô đang dần trở nên bình thường. Khi Thẩm Chiều Chiều cảm thấy hôm nay mình lại dũng cảm hơn một chút thì Cố Kỳ Việt đang đạp xe bỗng nhiên lên tiếng. Ngày mai chúng ta đi thả diều ở công viên nhé. Cách chương.